Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 754. Bất an lòng người. Mấy ngày sau, Thiên Khôi Tinh Cung kia cửa lớn đóng chặt bên ngoài. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chính là Đông Dương. Nghe trong viện truyền đến tiếng cười. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Thì thầm tiếng nói. Trận này ân oán, cũng nên đi làm một cái chấm dứt. Đông Dương quay người rời đi, đi vào tinh thành trung ương quảng trường, không chút do dự đạp vào thông hướng Thiên Xu Châu bệ đá, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Lại tại Đông Dương bước vào Thiên Xu Châu đồng thời, hắn Thiên Cô Tinh vị trí tin tức liền triệt để tại 36 thiên cương bên trong cảm ứng chung, hoàn toàn biến mất. Thân ở Thiên Khôi Tinh Cung trong giám sát Phượng Tụ cùng Tiểu Vũ luyện kiếm Tiểu Nha, cũng trước tiên cảm ứng được Thiên Cô Tinh biến mất, ánh mắt không khỏi khẽ động. Cứ việc nàng không biết Đông Dương đi làm cái gì, nhưng Đông Dương đã lựa chọn biến mất hành tung của mình, khẳng định là có điều hành động. Bất quá, Đông Dương không có cáo chi các nàng, ý tứ chính là không muốn để cho chính mình những nhân sâm này cùng các ngươi trước chính mình luyện. Ta đi tìm Điện Hạ thương lượng chút chuyện. Cũng không đợi Phượng Tụ hai người trả lời, Tiểu Nha liền xoay người rời đi. Thiên Cô Tinh biến mất. Đông Dương muốn hành động. 36 thiên cương chung người còn sống, mặc kệ hiện tại người ở phương nào, tại cảm ứng được Thiên Cô Tinh biến mất đồng thời, liền lập tức nghĩ đến bình tĩnh nhiều ngày Đông Dương, rốt cục không chịu cô đơn. Bất quá, Đông Dương mặc dù tại bước ra vấn thiên cảnh thời điểm liền xóa đi Thiên Cô Tinh vị trí tin tức, nhưng hắn nhưng không có cứ vậy rời đi Thiên Tinh Thành, mà là tại thay hình đổi dạng về sau, mà là tại Thiên Tinh Thành nội loạn đi dạo, mà lại cái này một đi dạo chính là dòng dã nửa tháng, trọn vẹn đem Thiên Tinh Thành đi dạo một vòng, về sau mới tính chân chính rời đi Thiên Tinh Thành. Một tòa núi xanh chi đỉnh, một tòa đình nghỉ mát phía dưới, một bộ đồ đen Diệt Thiên Thần Hoàng nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trong tay trà thơm, nhạt nhìn thiên địa rộng lớn, mây cuốn mây bay. Đột nhiên, Diệt Thiên Thần Hoàng kia thần sắc thản nhiên liền hơi động một chút, cười nhạt nói, Đông Dương đã rời đi Thiên Tinh Thành, xem bộ dáng là muốn đi truyền thế hoàng triều bên kia. Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn lạc, tự nhiên Chí Tôn đứng mũi chịu sáo, cũng không biết cái này truyền thế hoàng triều có thể hay không bảo trụ tự nhiên Chí Tôn, có thể hay không đem Đông Dương lưu lại đâu. Bất quá, Thiên Xu Châu bình tĩnh lâu như vậy, cũng nên có chút động tĩnh. Đông Dương, liền để ta cho ngươi một điểm áp lực đi, nhìn ngươi như thế nào ứng phó nhân tộc kia phức tạp lòng người. Lập tức, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện tại Diệt Thiên Thần Hoàng sau lưng, cung kính nói, Hoàng, chấm ngoặc kép, để bọn hắn đều đến Thiên Xu Châu đến, cho nhân tộc một chút áp lực đi. Là, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, cái bóng đen này liền biến mất không thấy gì nữa. Thế giới này còn lâu mới có được nhìn dạng này bình tĩnh. Đông Dương rời đi Thiên Tinh Thành về sau, lại là hướng phía truyền thế hoàng triều vị trí mà đi. Nhưng hắn cũng không phải chỉ là một vị đi đường. Làm thần vực bên trong, tạo thế chân vạc thần châu, hắn cũng nên tận mắt nhìn tình huống nơi này. Bây giờ Thiên Xu Châu, lấy Thiên Tinh Thành làm trung ương trung bộ, là lấy 9 đại thế lực cầm đầu uy tín lâu năm thế lực. Mà Diệt Thiên Nhất Tộc phạm vi thế lực thì là Thiên Xu Châu Tây Bộ cùng Bắc Bộ. Lấy truyền thế hoàng triều, Quang Minh Giáo, Ma Thành cầm đầu thế lực thì là chiếm cứ lấy Thiên Xu Châu Nam Bộ cùng Đông Bộ. Những năm này, Diệt Thiên Nhất Tộc là không có bất cứ động tĩnh gì. 9 đại uy tín lâu năm thế lực cũng là bất động. Chỉ có truyền thế hoàng triều, Quang Minh Giáo cùng Ma Thành người coi như sinh động. Nhất là Quang Minh Giáo cùng Ma Thành người. Quang Minh Giáo bốn phía mời chào tín đồ, thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Ma Thành một số cao thủ thì là không ngừng lạm sát, lấy các loại phương thức cực đoan đến đề thăng thực lực của mình. Đây cũng là bọn hắn sở độc hữu tăng thực lực lên phương thức. Đương nhiên, ngoại trừ ma tộc cùng Quang Minh Giáo những này đặc thù nhân chi bên ngoài, còn có một số tà ma ngoại đạo, đồng dạng lấy các loại tà ác phương thức đến đề thăng thực lực. Giống như quỷ tôn dạng này người, thậm chí một chút quang minh giáo cùng ma thành cao thủ, sẽ lặng yên tiến vào chín đại uy tín lâu năm thế lực phạm vi bên trong. Vô luận là lấy tín ngưỡng chi lực khống chế lòng người, vẫn là đại khai sát giới một phen, sau đó biến mất. Cái này cũng dẫn đến chín đại uy tín lâu năm thế lực người cùng truyền thế hoàng triều một phương người không ngừng diễn ra một trận săn giết cùng phản săn giết trò chơi. Song phương cũng đều có tử thương, nhưng không thể nghi ngờ gặp nạn nghiêm trọng nhất vẫn là những cái kia cấp thấp người tu hành nhóm. Bọn hắn không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng không có an toàn chỗ. Ai cũng không biết tai nạn lúc nào sẽ đột nhiên giáng lâm tại trên đầu mình. Chỉ có thể hoảng sợ sống qua ngày, chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng mặc kệ truyền thế hoàng triều một phương, vẫn là chín đại uy tín lâu năm thế lực một phương, bọn hắn cơ hồ cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc Diệt Thiên nhất tộc. Thậm chí tại Diệt Thiên thần hoàng xuất hiện, lục đại thần châu liên tiếp luân hãm về sau, ngay cả 36 thiên cương, kia cái gọi là đối kháng Diệt Thiên nhất tộc người tiên phong đều không tiếp tục nhằm vào Diệt Thiên nhất tộc hành động, phảng phất bọn hắn đều hiểu. Hiện tại Diệt Thiên nhất tộc căn bản không phải bọn hắn bất kỳ bên nào có khả năng trêu chọc. Đã Diệt Thiên nhất tộc tạm thời yên tĩnh, vậy liền không cần thiết chọc giận đối phương. Nếu không, hậu quả chính là bất kỳ bên nào đều không thể tiếp nhận. Đông Dương cũng không có đi Diệt Thiên nhất tộc phạm vi thế lực. Coi như hắn đi cũng vô dụng, giết một chút Diệt Thiên nhất tộc người cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà lại hắn lần này mục tiêu chủ yếu cũng không phải Diệt Thiên nhất tộc, mà là truyền thế hoàng triều. Bất quá, hắn đi đường tốc độ lại không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm chạp để hình dung. Một ngày sau đó, hắn còn không có tiến vào truyền thế hoàng triều phạm vi thế lực. Một ngày này, Đông Dương đi qua địa phương, nhìn thấy cảnh tượng coi như bình tĩnh, thậm chí là so trước kia Thiên Xu Châu càng thêm bình tĩnh. Cơ hồ đều không nhìn thấy mấy cái đi đường người. Đây là chín đại uy tín lâu năm thế lực phạm vi, vẫn còn xem như bình tĩnh, nhưng cũng có một ít tâm tình bất an. Đông Dương nhìn xem trước mặt thành thị, mặc dù có thể nhìn thấy trong thành đám người an cư lạc nghiệp, nhìn ra kia rộn rộn ràng ràng phồn hoa, nhưng có viên mãn linh hồn đại đạo hắn, lại có thể tại kia phồn hoa phía sau cảm nhận được một loại bất an, sầu lo, thậm chí là sợ hãi. Đối hiện trạng bất an, đối tương lai sầu lo, đối với tùy thời đều có thể giáng lâm tử vong mà sợ hãi. Tâm tình như vậy, tại bây giờ thiên hạ đã là một loại trạng thái bình thường. Trừ phi Diệt Thiên chi kiếp quá khứ, loạn thế trừ khử, nếu không, dù ai cũng không cách nào cải biến. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng cũng không có chuẩn bị tại cái này dừng lại. Nhưng lại tại hắn mới vừa tiến vào tòa thành thị này trên không, một tiếng kịch liệt tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Lập tức, một cỗ khói đặc liền từ trong thành toát ra. Chỉ gặp kia lớn như vậy phủ thành chủ trong nháy mắt thành một vùng phế tích. Chẳng lẽ lại có tà ma ngoại đạo người ở đây quấy rối? Đông Dương nhướng mày, mặc dù hắn theo thiên đạo bên trong chiến trường trở về có một đoạn thời gian, nhưng đối với Thiên Xu Châu tình trạng còn chưa đủ hiểu rõ. Hắn biết tình huống, cũng đều là từ Cơ Vô Hà trong miệng vài người nghe được mà thôi. Nhưng lập tức, Đông Dương liền thấy hai thân ảnh từ kia nồng đậm khói bụi bên trong bay ra. Lại như vậy ở giữa không trung dừng lại. Đây là một nam một nữ. Khi hắn nhìn thấy hai người này bộ dáng về sau, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam tử mặc áo đen kia, Đông Dương không biết, nhưng này cái mỹ lệ nữ tử hắn lại có chút quen thuộc. Chính là lúc trước từ Thiên Cơ Châu tiến về Thiên Toàn Châu chỗ ngồi kia chiếc thần châu chủ nhân, Lục Uyển Tình. Nàng tại sao lại ở chỗ này, mà lại náo loạn sự tình còn không đi? Chấm ngoặc kép, tà ma gian nịnh, dám can đảm ở đây là họa, lưu các ngươi không được. Quát lạnh một tiếng âm thanh bên trong, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại Lục Uyển Tình hai người trước mặt. Đây là một người trung niên nam tử, mà lại còn là một cái hàng thật giá thật đỉnh phong chí tôn. Phủ thành chủ đột biến, tự nhiên cũng gây nên trong thành đông đảo người tu hành chú ý. Không ít người đều đằng không mà lên. Sau đó chính là từng tiếng nghị luận. Từ Minh Chí Tôn tốt như vậy người, tại sao có thể có người tới tìm hắn phiền phức? Đôi nam nữ này khẳng định là truyền thế hoàng triều người bên kia. Đúng vậy a, Từ Minh Chí Tôn thân là đỉnh phong chí tôn, lại tại bên trong tòa thành nhỏ này, thủ hộ chúng ta một phương bình an. Cũng chỉ có những cái kia tà ma hạng người mới có thể tới đây gây chuyện. Từ Minh Chí Tôn làm người hiền lành, đường đường một cái đỉnh phong chí tôn ngay cả một cái người hầu đều không có. Tại dạng này trong loạn thế, đây là cỡ nào phong phạm? Mặc kệ đôi nam nữ này là ai, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nhìn đôi nam nữ này cũng chính là huyền tôn tu vi. Ai cho bọn hắn dũng khí tới đây khiêu khích, lại không có thoát đi. Bọn hắn phía sau khẳng định có người. Chẳng lẽ phụ cận còn có tà ma cao thủ ngấp nghé? Vấn đề này cũng có chút. Chấm ngoặc kép, yên tâm, Từ Minh Chí Tôn người thế nào? Coi như phụ cận có tà ma cao thủ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nghe đám người từng tiếng nghị luận, cơ hồ đều là đối Từ Minh Chí Tôn khen ngợi. Cái này khiến không chút nào thu hút Đông Dương cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được đám người đối Từ Minh Chí Tôn khen ngợi chính là xuất phát từ chân tâm. Nói rõ cái này Từ Minh Chí Tôn ở chỗ này hoàn toàn chính xác rất thụ người tôn kính. Nhưng hắn đối Lục Uyển Tình cũng có hiểu biết. Vậy cũng không phải cái gì tà ác người. Huống chi, chuyện này bản thân liền rõ ràng lộ ra quái dị. Coi như Lục Uyển Tình hai người là tà ác hạng người. Lấy bọn hắn kia huyền tôn cảnh giới. Tới đây khiêu khích hoàn toàn chính là muốn chết. Ai sẽ ngốc như vậy? Lục Uyển Tình hai người trước một bước từ trong phủ thành chủ xuất hiện. Nhưng không có lập tức thoát đi. Chẳng lẽ phụ cận thật còn có bọn hắn người? Đông Dương thầm nghĩ một phen. Cũng bắt đầu âm thầm chú ý tình huống chung quanh. Tại sự tình không rõ trước đó. Hắn cũng không muốn cái này Từ Minh Chí Tôn thật bị người ngôi. Dù sao đỉnh phong chí tôn đã là hiện tại nhân tộc chiến lực bên trong trụ cột vững vàng. Thiếu một cái, lại nghĩ đền bù liền rất khó khăn. Lục Uyển Tình hai người chẳng những không có trốn, ngược lại rất là chấn định. Bất quá, Lục Uyển Tình mỹ lệ ngọc nhan bên trên lộ ra rõ ràng hận ý. Phảng phất là tại nhìn chính mình cừu nhân giết cha, ngược lại là bên người nàng nam tử kia, bình tĩnh có chút quái dị. Không vui không buồn, phảng phất hắn đối mặt căn bản không phải một cái đỉnh phong chí tôn. Thậm chí đều không phải là địch nhân của hắn giống như. Hiển nhiên, sự chấn định của bọn hắn cũng đưa tới Từ Minh Chí Tôn hoài nghi. Mặc dù thần sắc vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng cũng có đề phòng chi sắc. Lão phu cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao hủy phủ đệ ta? Từ Minh Chí Tôn ngữ khí nghiêm khắc, nhưng ý tứ khá lịch sự, không có kêu đánh kêu giết. Lục Uyển Tình hừ lạnh nói, không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, ngươi làm qua cái gì? Chính ngươi rất rõ ràng, tỉ muội của ta chính là chết tại trong tay của ngươi. Nghe vậy, Từ Minh Chí Tôn thần sắc không thay đổi, hừ lạnh nói, lão phu không biết ngươi nói là cái gì, ngươi cũng không cần nghĩ đến chỉ là yêu ngôn. Liền có thể chửi bới lão phu danh dự. Nói ra sau lưng của các ngươi chủ mưu. Lão phu có thể xem ở các ngươi bị người lường gạt thúc đẩy phân thượng. Tha các ngươi bất tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.